Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 và mặt cùng phản bị và mặt. Trung Ly ngữ, Trung Ly ra dòng chính tiểu thư, cùng Trung Ly thiếu chủ cùng ra một mẫu, ở trong gia tộc rất là được sủng ái. Nàng thiên phú càng là lam cấp, hiện giờ đã là linh vương sơ cấp thực lực, là cái thiên tài. Kia hai thiếu nữ kêu Trung Ly ngữ biểu tỷ. Theo Thiên Lan biết, ở tại Trung Ly gia có thể kêu Trung Ly ngữ biểu tỷ chỉ có Trung Ly gia chủ mẫu ca ca nữ nhi. Này hai người hơn phân nửa là không sai. Lương Tuyết cùng Lương Mai ủy khuất chi sắc càng sâu. Lấy mắt thật cẩn thận nhìn Trung Ly ngữ. Thấy nàng thật sự tức giận đến không nhẹ. Đều mặc không lên tiếng. Các nàng trầm mặc càng nguyên nhân. Trung Ly ngữ nói cũng chưa sai. Các nàng vô pháp phản bác, chỉ là hiện tại muốn dựa nàng, không thể cùng nàng xé rách mặt, chỉ cần tầng này quan hệ còn ở, Trung Ly ngữ cũng không dám đem các nàng ném xuống. Các ngươi, uy, đứng lại, Trung Ly ngữ còn không có thuận hạ khí, liền thấy Thiên Lan mang theo Lam Nghị mấy người phải đi. Tức khắc nôn nóng lên, linh thú rít gào thanh âm càng ngày càng gần, nàng hiện tại cần phải làm là bảo mệnh. Kia hai người chờ trở về ở thu thập các nàng. Thiên Lan thân hình dừng một chút, bước chân hơi đổi, nhìn về phía sau Trung Ly ngữ, hướng nàng nhướng mày, ý bảo nàng có chuyện mau nói. Trung Ly ngữ chạy chậm đến Thiên Lan trước mặt, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Người hộ tống chúng ta đi táng linh núi non. Ta cho các ngươi tiền, này mấy người đối mặt tới gần linh thú đều không có chút nào hoảng loạn. Chứng minh bọn họ có bảo mệnh pháp bảo, chỉ cần đi theo bọn họ, liền nhất định có thể mạng sống. Tiền a, chính là ta không thiếu a. Thiên Lan cười nhạt nhìn Trung Ly ngữ, mờ nhạt ánh lửa ánh nàng kia thân kim sắc váy áo. Phá lệ chói mắt, vậy ngươi muốn cái gì? Trung Ly ngữ cắn môi cánh. Muốn từ linh thú chung phá vây, nếu là nàng một người, nói không chừng còn có vài phần thắng, cố tình còn đi theo Lương Tuyết cùng Lương Mai, nàng tuy không mừng các nàng, nhưng mẫu thân thích vô cùng, nếu là xảy ra chuyện, nàng không tránh được đến bị phạt, ta muốn, Thiên Lan có thể kéo dài quá âm, trên mặt tươi cười làm Trung Ly ngữ cảm thấy quỷ dị thực. Nàng cảm thấy nữ nhân này nhất định ở đánh cái gì chú ý. Hơn nữa vẫn là không tốt chủ ý, ngao ô, nơi xa thanh âm dường như liền ở bên tai, Trung Ly ngữ cả người run lên, cũng bất chấp đáy lòng dự cảm bất hảo, vội vàng mở miệng, ngươi muốn cái gì, mau nói, ta muốn, ngươi bên hông kia khối ngọc Thiên Lan con ngươi vừa chuyển. Ngón tay hướng Trung Ly ngữ bên hông màu tím hình thoi ngọc bội. Làm càn, này nãy Trung Ly ra gia truyền ngọc bội. Trên đời chỉ này một khối, có thể nào cho ngươi, Lương Mai một sửa vừa rồi nhu nhược. Ba lượng chạy bộ đến Thiên Lan trước mặt, căm tức nhìn nàng, gia truyền ngọc bội, Thiên Lan con ngươi mị mị, nàng nhìn đến Trung Ly ngữ thời điểm liền chú ý tới kia khối ngọc. Không biết vì sao giống như nàng đối kia ngọc có cổ quen thuộc cảm. Giống như đã từng gặp qua giống nhau, từ bề ngoài thượng xem. Kia ngọc cũng chỉ là tỷ lệ hảo điểm, tạo hình là hình thoi mà thôi. Ngọc bản thân không có chút nào linh khí, chỉ có thể xem như bình thường trang trí vật. Trung Ly gia như thế nào tuyển như vậy một cái đồ vật làm gia truyền ngọc bội. Trong ngươi, Trung Ly ngữ tùy tay cởi xuống kia ngọc bội. Không mang theo một chút tạm dừng ném cho Thiên Lan, này ngọc bội bất quá là nàng trong lúc vô tình đến. Bị Lương Tuyết nhìn đến nàng một hai phải nháo muốn, nàng mới nói là gia truyền ngọc bội, hù dọa nàng mà thôi. Thiên Lan thấy Trung Ly ngữ kia không để bụng bộ dáng. Con người nhiễm vài phần ý cười, một khi đã như vậy, kia liền đuổi kịp đi. Thiên Lan nắm ngọc bội xoay người bước vào cây bụi chung. Lam Nghị ba người rất là tự giác đuổi kịp, không có chút nào nghi vấn. Thiên Lan tiểu thư nếu làm như vậy. Kia đó là có nàng đạo lý, Trung Ly ngữ cũng nhấc chân đuổi kịp, mà Lương Tuyết cùng Lương Mai liếc nhau, cũng vội vàng đuổi theo Trung Ly ngữ. Biểu tỷ, ngươi không phải nói đó là gia truyền ngọc bội sao? như thế nào liền như vậy cho nàng. Bằng không ở chỗ này chờ chết. Trung Ly ngữ liếc xéo Lương Tuyết liếc mắt một cái. Ngữ khí thật không tốt. Lương Tuyết rụt rụt cổ. Ở Trung Ly ngữ rời đi thực hiện sau. Trong mắt đột nhiên hiện lên một mặt âm ngoan. Nhưng trong miệng lại là nhu nhu nhược nhược nói. Nàng nhìn qua cũng bất quá cùng chúng ta giống nhau đại. Nơi nào sẽ có cái gì biện pháp đối phó những cái đó linh thú. Nói không chừng là lừa biểu tỷ, Lương Tuyết nói xong liền đem tầm mắt chuyển tới phía trước mơ hồ. Có thể thấy được kim sắc thân ảnh thượng, có chút không cam lòng tiếp tục mở miệng. Biểu tỷ, ngươi xem bọn họ đều là tuổi còn trẻ. Thật sự sẽ có biện pháp đối phó cùng hung cực ác linh thú sao? Chính là, biểu tỷ, ta xem chúng ta vẫn là không cần đem hy vọng ký thác ở trên người nàng mới hảo, Lương Mai cũng là. Phụ họa, Trung Ly ngữ bị này hai người nói được có chút bực bội. Nói đến nói đi, này hai tỷ muội chính là muốn kiêng ngọc, nhưng hiện tại nàng đã cho Thiên Lan, tất nhiên là không thể ở phải về tới. Không có nó cũng hảo, miễn cho này hai người luôn nhớ thương. Trung Ly ngữ không nghĩ để ý tới Lương Tuyết cùng Lương Mai. Bước chân nhanh hơn rất nhiều, Thiên Lan tốc độ không mau. Chính là mặt sau ba cái đều là nuông chiều từ bé. Cùng đến vẫn là có chút cố hết sức, Trung Ly ngữ quỷ dị phát hiện bọn họ đi lộ tuyến ly linh thú tiếng gầm gừ càng ngày càng xa. Dường như đã rời đi linh thú vây quanh phạm vi, Lương Tuyết cùng Lương Mai tự nhiên cũng phát hiện, đáy lòng có vài phần không thể tin tưởng, nữ nhân này là thực sự có vài phần bản lĩnh vẫn là vận khí. Như vậy tiểu nhân một cái cô nương. Có thể có cái gì bản lĩnh? Lương Tuyết tỉ muội nháy mắt liền đánh mất cái này ý niệm. Quy kết đến vận khí thượng, nhất định là nàng vận khí tốt. Thiên Lan sờ sờ trong tay áo đã tỉnh lại Phạn Diệt. Khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Gia hỏa này tỉnh đến thật đúng là thời điểm Mân Y Lục Y đều phải kêu Phạn Diệt đại nhân. Nó thân phận so Lục Y kia khẳng định là còn muốn cao quý. Đến nỗi là cái gì? Còn chờ nghiên cứu, rốt cuộc thứ này thân mình quá tiểu, hoàn toàn không thể đem nó cùng những cái đó nổi danh thần thú đánh đồng. Phạn Diệt ở trong tay áo nhảy nhót hai hạ, hưng phấn thanh âm ở Thiên Lan trong đầu vang lên, ngu xuẩn, ở tới một cái đại, tiểu gia ta liền có thể đánh sâu vào thành niên kỳ. Người mau cấp tiểu gia ta tìm thú hạch, đan dược một loại. Cấp bậc càng cao càng tốt. Thiên Lan khóe mắt giật tăng tăng. Ngươi cho rằng đó là cải trắng. Tùy ý có thể thấy được. Lục y thú thẩm tra đối chiếu ta tới nói đã vô dụng. Ngươi nếu không tìm tân, ta cũng chỉ có thể ngừng ở cái này giai đoạn. Trên không ra trên dưới không ra dưới. Chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết. Dựa ngươi ta còn không bằng dựa heo. Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Loại này thời khắc mấu chốt rớt dây xích sủng vật, nàng cũng chỉ có thể dưỡng đến xe monster, ngươi, Phạn Diệt tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Thiên Lan lại là ở trong lòng suy tư thú hạch cùng đan dược sự. Hoàng quyết không gian chung còn có rất nhiều đan dược, chờ tìm cái thời gian cho nó uy đi xuống, không thể không nói. Thiên Lan trong miệng tuy rằng đối Phạn Diệt ghét bỏ thật sự. Nhưng là đáy lòng đối nó lại là thực tốt. Phải biết rằng Hoàng Quyết trong không gian mặt đan dược kia đều là cao phẩm giai. Tùy tiện một viên kia đều là có thể bán ra giá trên trời. Thậm chí là dù ra giá cũng không có người bán. Thiên Lan lại là không có chút nào do dự. Phạn Diệt biết Thiên Lan là cái mềm lòng mạnh miệng hóa. Đáy lòng đối gặp gỡ Thiên Lan như vậy một cái chủ nhân rất là đắc ý. Nhưng nó mặt mũi thượng chính là không muốn thừa nhận. Cái thứ nhất nguyên nhân là nó cùng Thiên Lan là linh hồn khế ước. Hai chết hai người bọn họ đều đến toàn diệt. Đệ nhị là cái nguyên nhân chính là nó cảm thấy nó đường đường Phạn Diệt đại nhân không thể rớt giá. Chỉ con người, đương nhiên người trước nguyên nhân so người sau lớn hơn rất nhiều. Trên người của ngươi như thế nào có ma khí? Phạn Diệt đột nhiên từ trong tay áo chui ra tới. Non nớt đồng âm kẹp một tia nghiêm túc. Ma khí là cái gì? Thiên Lan trong trí nhớ không có cái này từ. cũng không ở trên đại lục nghe qua. Nhưng thật ra kiếp trước TV nhìn thấy quá, đọa vào ma đạo người sẽ có ma khí, tu luyện ma công người cũng sẽ có ma khí. Chính là đại lục này thượng thật sự có hạng người như vậy sao? Phản Diệt ngồi ở Thiên Lan đầu vai, cái mũi nhỏ dùng sức ngửi ngửi, lại không có cái loại này hơi thở, chẳng lẽ là hắn lầm? Không có gì, nghĩ sai rồi, Thiên Lan sắc mặt cứng đờ. Thứ này là ngủ ngu đi. Trung Ly ngữ mắt sắc, nhìn đến Thiên Lan đầu vai tiểu hắc cầu, nắm tay lớn nhỏ, rất là đáng yêu, nàng liếc mắt một cái liền thích, nghĩ nghĩ, Trung Ly ngữ đẩy ra Lam Nghị cùng Lam Càng, đi đến Thiên Lan bên cạnh người, tầm mắt gắt gao dính ở Phản Diệt trên người, đây là ngươi uy sủng vật sao, bao nhiêu tiền, bán cho ta, Trung Ly ngữ trong mắt tràn đầy đối Phản Diệt yêu thích. Không thấy được Thiên Lan trong nháy mắt lạnh xuống dưới mặt. Xin lỗi, bao nhiêu tiền cũng không bán, chê cười. Thứ này nếu là sủng vật, nàng đương nhiên nguyện ý bán. Mấu chốt tại đây hóa không phải sủng vật. Vì cái gì, bất quá là cái sủng vật. Người bán cho ta có thể được đến một tuyệt bút tiền. Có cái gì không tốt, Trung Ly ngữ một bộ ta là thổ hào ta tùy hứng biểu tình. Thiên Lan cái này đã từng đại thổ hào thế nhưng bị người dùng tiền tạp. Này còn lợi hại, lập tức từ hoàng quyết không gian chung móc ra một phen đồng vàng đặt ở Trung Ly ngữ trong tay. Ngữ khí nghiêm túc nói, ta cho ngươi tiền, đừng đánh nhà ta đoàn đoàn chủ ý. Trung Ly ngữ nhìn trong tay linh tinh mấy cái đồng vàng. Sắc mặt xanh mét, có loại bị nhục nhã và mặt cảm giác, nàng đường đường Trung Ly ra dòng chính tiểu thư. Thế nhưng bị người dùng mấy cái đồng vàng đuổi rồi. Không nhiều lắm, cốt truyện này không nên là nàng dùng đồng vàng tống cổ người khác sao? Như thế nào hiện tại biến thành người khác tống cổ nàng? Mấu chốt tại đây đồng vàng còn chỉ có như vậy mấy cái. Tống cổ ăn mày đều không phải như vậy. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Bổn tiểu thư nguyện ý dùng tiền cho ngươi mua đó là để mắt ngươi. Trung Ly ngữ đem trong tay đồng vàng tất cả tạp hướng Thiên Lan, trước mắt lửa giận, Thiên Lan bất động thanh sắc tránh đi những cái đó đồng vàng. Hắc mâu trung lộ ra một mặt thâm thúy, lúc này sắc trời trở nên trắng, ánh Thiên Lan cặp kia con ngươi, thế nhưng làm nhân sinh hàn, nói cách khác ngày thường ngươi nếu là coi trọng cái gì. Khinh thường người khác đó chính là dùng đoạt, Thiên Lan lạnh từ từ mở miệng, Trung Ly ngữ mất tự nhiên đánh cái dùng mình. Lại nhìn thoáng qua Thiên Lan đầu vai Phản Diệt đang dùng cái đuôi đối với nàng, kỳ kêu cái không ngừng, Trung Ly ngữ càng là thích vài phần, như thế cùng linh tính sủng vật, nàng nhất định phải được, hiển nhiên Trung Ly ngữ quên mất lúc này các nàng còn ở tử vong xâm chung. Nàng cùng nàng hai cái biểu muội hiện giờ là người cô đơn, không phải ở trong gia tộc trước ủng sau thốc dòng chính đại tiểu thư. Nữ tử thích đáng yêu sự vật Thiên Lan có thể lý giải. Chính là chủ ý này nếu là đánh tới nàng đồ vật trên đầu. Kia nàng cũng sẽ không nhận người cái gì. Người rốt cuộc có cho hay không? Trung Ly ngữ áp xuống đáy lòng không khỏe. Cát cao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Nữ nhân này trên người linh lực mỏng manh. Kia ba nam nhân thực lực cùng nàng không phân cao thấp. Có Lương Tuyết cùng Lương Mai ở. Hẳn là không phải rất lớn vấn đề, ta nếu là không cho ngươi còn muốn cướp không thành. Thiên Lan nhướng mày, khóe miệng ý cười gia tăng không ít, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn tiểu thư hôm nay còn một hai phải không thể. Hết chương.